hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. 94. Sửa đổi bổ sung các khoản 2, 3 và 4 điều 282 như sau. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm. A. Có tổ chức. B. Sử dụng vũ khí, phương tiện hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác. C. Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%. D. Chiếm đoạt tài sản từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng. D. Tái phạm nguy hiểm. 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù 20 năm hoặc tù chung thân. A. Làm chết người. B. Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên. C. Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của hai người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 31% trở lên. D. Chiếm đoạt tài sản 500 triệu đồng trở lên. 4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt quản chế, cấm cư trú từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 95. Sửa đổi bổ sung điều 283 như sau. Điều 283, tội điều khiển tàu bay, vi phạm quy định về hàng không của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 1. Người nào điều khiển tàu bay vào hoặc ra khỏi Việt Nam mà vi phạm quy định về hàng không của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 110 và Điều 111 của Bộ Luật này, thì bị phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 300 triệu đồng hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 3 năm. 2. Phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt tiền từ 300 triệu đồng đến 1 tỷ đồng hoặc bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. 3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tiền từ 1 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 5 năm đến 12 năm. 96. Sửa đổi bổ sung điều 284 như sau. Điều 284. Tội điều khiển phương tiện hàng hải, vi phạm quy định về hàng hải của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 1. Người nào điều khiển phương tiện hàng hải vào hoặc ra khỏi Việt Nam hoặc đi qua lãnh hải Việt Nam mà thực hiện một trong các hành vi sau đây, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 110 và Điều 111 của Bộ Luật này, thì bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 200 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm. A. Chạy quá tốc độ cho phép trong vùng nước cảng biển. B. Chạy không đúng vùng được phép hoạt động theo quy định. C. Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ thủ tục vào cảng, rời cảng, chế độ hoa tiêu, thủ tục neo, đậu, cập cầu, cập mạng, quy định về trật tự vệ sinh, an toàn cháy nổ, phòng ngừa ô nhiễm môi trường. D. Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định về đi, tránh nhau, vượt nhau, nhường đường trong hoạt động giao thông hàng hải hoặc phương tiện giao thông hàng hải không có, không bảo đảm về còi, chuông, kẽn theo âm lượng quy định. D. Không bảo đảm về đèn hành trình, đèn hiệu theo tiêu chuẩn quy định, không thực hiện hoặc thực hiện không đúng việc phát tín hiệu về âm hiệu, tín hiệu ánh sáng. 2. Phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng hoặc phạt tù từ 1 năm đến 3 năm. 3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ 500 triệu đồng hoặc phạt tù từ 3 năm đến 7 năm. 97. Sửa đổi bổ sung điều 295 như sau. Điều 295. Tội vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người. 1. Người nào vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người, gây thiệt hại cho người khác, thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. A. Làm chết người. B. Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của một người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên. C. Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của hai người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%. D. Gây thiệt hại về tài sản từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm. A. Làm chết hai người. B.